Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Tạp Phượng Lâu trong xung đột. Nói xong, Lâm Tinh Tinh cao ngạo xoay người qua, cao gót đăng đăng dẫm nát tảng đá xanh trên đường, nghênh ngang rời đi. "Uy, ngươi cái dám cổ lộ ra." Lâm Phong không chút nào sinh khí, ngược lại hảo tâm nhắc nhở nói: "Lan, xú lưu manh." Lâm Tinh Tinh giận nói: "Đoán chừng là lễ thành nhân lôi đài so tài trên." Lâm Phong lập uy lúc, phiến một cái tát kia, cho Lâm Tinh Tinh tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, đưa đến nàng hiện tại. Còn đối, đúng, Lâm Phong đầy cõi lòng hận ý. Lâm Bối Bối nghe thấy được Lâm Tinh Tinh nói, ngạo mạn đưa nàng thon dài xinh đẹp tuyệt trần cổ, tại đám người trong nhìn một vòng, nói khoác mà không biết ngượng nói: "Nhà ta Vũ Vũ thật giỏi, đêm nay chơi với nhau chư vị, còn không có người nào có nhà ta Vũ Vũ." Bối cảnh càng cứng rắn hơn đi. Chung quanh lập tức vang lên một trận a dua nịnh hót thanh âm. Lâm Tinh Tinh luôn nói Lâm Huân Nhi đẹp mắt, Lâm Phong không xứng với Lâm Huân Nhi dung mạo, xác thực kinh diễm đến rất nhiều người, dẫn tới mọi người liên tiếp ghé mắt. Nàng gấp vẻn vẹn kẹp lấy Lâm Phong cánh tay, cả người nhanh cùng Lâm Phong hòa làm một thể, nhượng Lâm Phong cảm giác đến đầy lỗ mũi phun ra thơm, mềm mại vô cùng. Tiến vào bao gian, phục vụ viên đầu trên rất nhiều tinh mỹ mâm đựng trái cây cùng quà vặt. Lâm Phong vừa mới tại tê cay thơm nồi cửa hàng trong ăn no nê, không có bụng, nếu không, hắn không ngại lại bày ra một lần mâm đựng trái cây sát thủ thân phận. Từ mặt trời lặn, đại gia hỏa chơi lớn rồi nhất loạt một canh giờ rưỡi. Vương Lăng Yên thay đổi trước kia Hải Kính Nhi, ngược lại giống như tiểu tức phụ một dạng, hầu ở Lâm Phong bên người, để cho nàng bằng hữu vô cùng kinh ngạc. Trong đó không thiếu thầm mến Vương Lăng Yên người, ước gì tìm được cơ hội đem Lâm Phong đuổi đi. Có người còn suy đoán, có thể hay không Lâm Phong cho Vương Lăng Yên hạ độc. "Đã trễ thế như vậy, chúng ta về nhà đi." Lâm Huân Nhi đề nghị nói. Trong lúc đó, có không ít nam sinh qua đến, muốn hẹn Lâm Huân Nhi uống rượu, đều bị Vương Lăng Yên đuổi chạy. Lâm Huân Nhi ngồi ở chỗ đó, liền là toàn trường cháy khét điểm. Nghe xong nữ thần phải đi, rất nhiều người cũng không làm, lập tức vây quanh tới. Đại hiến ân cần: "Huân Nhi cô nương, người đối, đúng, cái này Tạp Phượng Lâu không hài lòng sao?" "Không hài lòng chúng ta đổi một nhà, đi Tử Tinh Thành tốt nhất nhà kia gánh hát, bao ngươi chơi đến thống khoái." Lâm Huân Nhi còn chưa kịp cự tuyệt, một vị ăn mặc hồng sắc váy sa mỏng mỹ mạo thiếu phụ mau tới cấp cho mọi người mời rượu. "Vân tỷ, còn làm phiền ngài tự mình tới một chuyến." Lập tức có cùng Vân tỷ quen thuộc công tử ca đi lên bắt chuyện: "Mọi người đêm nay đều chơi đến vui vẻ đi. Vân tỷ là phụ trách gánh hát trong cô nương nhóm chủ quản. Thuộc hạ có một nhóm lớn xinh đẹp như hoa, dáng người xinh đẹp, tài nghệ song toàn cô nương. Nàng và những công tử ca này nhóm nhất nhất đụng chén, mọi người không có hảo ý ánh mắt tại nàng trên thân du ly, phảng phất muốn xuyên qua cái này mỏng nếu không có vật váy đỏ một dạng. Nhưng không người nào dám thật làm cái gì, bởi vì Vân tỷ bối cảnh cũng là phi thường ngạnh. Vân tỷ đi rồi, Lâm Huân Nhi cũng muốn trở về nhà, uống chén rượu đi." "Huân Nhi cô nương, người một đêm trên cái gì đều không uống, hết khát rồi sao?" "Lâm Phong, phải đi chính ngươi đi, đừng làm nữa liên quan Huân Nhi cô nương tự do, không phải một vòng người." Liền khắc cứng ngắc lấy ra đầu, hướng trong cọ sát, dính một thân bụi. "Chúng ta cao phú soái đêm sinh hoạt, phong phú lấy đâu, người muốn về nhà trở về, đừng xem cái kia sao nhiều chuyện." Có người bắt đầu cô lập Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cũng không có để ý tới bọn họ. Vương Lăng Yên căm tức muốn cùng bọn họ tranh luận, cũng bị Lâm Phong ngăn lại. Hào hoa bao gian bên ngoài phòng rửa tay, một cô nương chính nhìn gương trang điểm lại. Nàng ăn mặc che không được cặp mông vớ đen váy ngắn, nửa người trên phủ lấy một kiện trần trụi lộ ra bụng cùng một mảng lớn cổ áo tử sắc áo ngắn. cứ như vậy chăng? Lại phối hợp nàng 16 tuổi tuổi tác, đơn giản là thanh thuần cùng thành thục cùng tồn tại, rất là mê người. Nàng cũng là theo chân Lâm Vĩ Vũ cái này phú nhị đại vòng tròn lan lộn. Nhưng nàng gia cảnh đồng dạng, dựa vào bản thân mỹ mạo, mới xâm nhập vào cái vòng này. Treo đến hiện tại bạn trai, phía sau một cái tai to mặt lớn nam tử trung niên. Đột nhiên đi tới, từ phía sau ôm nàng, tại nàng trên thân một trận sờ loạn. A, cút ngay, nữ sinh liều mạng từ hắn ma chảo bên trong tránh thoát. Dựa theo hắn mặt vừa cào vừa cấu. Tiểu tao ba u tử, người mẹ nó dám đánh ta. Chấm ngoặc kép, tai to mặt lớn nam tử trung niên bị bắt tổn thương mặt. Nổi giận nói, chợt, phóng xuất ra hoàng mau cẩu hùng võ hồn. Tám khỏa hồn tinh lấp lóe, lực lượng đại tăng, đem nữ sinh ấn ngã xuống bồn rửa tay trên. Liền phải bá vương ngạnh thượng cung. Cứu mạng a, nữ sinh tiếp tục giãy giụa lấy. Đúng lúc, bạn trai nàng đến tìm nàng, nhìn thấy cái này một màn, thảo ni mã, người đặc biệt sao cho lão tử buông tay. Bạn trai nàng giống lớn một tiếng, vọt lên, mày may không có e ngại bắt tinh hoàng mau cẩu hùng võ hồn. Hắn cũng là thế gia đệ tử, nắm giữ búa nhỏ võ hồn chất lượng tính được cường lực, thiên phú cũng không tệ. Buông thả ra đến, một vệt sáng cùng một khỏa hồn tinh. Tại u ám hành lang trong rất là lóa mắt. Này nam tử trung niên nghe được quát lên, dừng tay lại trong động tác, vội vàng quay đầu lại, bị một búa bổ vào mặt trên. Búa phá vỡ hắn thân thể phòng ngự, bổ đến hắn thống hào một tiếng, máu me đầy mặt, ngã xuống một bên. Chúng ta đi. Hắn nghĩ kéo quần áo không chỉnh tề bạn gái, suy nghĩ mau mau rời đi nơi này. Nếu là thật người chết, lại là một chuyện phiền phức. Nàng bạn gái lúc này đầu óc trong muốn, lại là muốn biểu hiện bản thân yếu đuối, ỉ lại trên đất không chịu đi. Gấp đến hắn vội vàng đem nàng ôm lấy đến trở về hào hoa bao gian. Cái gì tình huống? Hai người vừa vào cửa, Lâm Vĩ Vũ liền ngửi thấy bọn họ trên thân mùi máu tươi cùng người đánh nhau. Thảo, một cái lão lưu manh, bất quá ta đã thu thập hắn. Tiếp theo, hắn ôm áo rách quần manh, khóc đến lê hoa đái vũ bạn gái, bắt đầu an ủi nàng. Phòng rửa tay gương bên cạnh, cái kia tai to mặt lớn nam tử trung niên, khó khăn vịn tường đứng lên đến, lung la lung lay đi trở lại bản thân bao gian. Mà hắn vị trí bao gian, thình lình là xa hoa nhất đế vương sảnh. Hắn vừa vào đế vương sảnh, đem người bên trong đều dọa nhảy dựng. Ta đi. Người đây là thế nào? Thân phận của hắn không thấp, là một cái xe ngựa hành lão bản. Đế vương sảnh trong, lập tức có người tới quan tâm hắn. Trên vệ sinh chỗ, trên một chán máu đi ra. Người mất bồn cầu trong, dập bồn cầu dọc theo trên. Máu phần phật trà sát. Mẹ nó, đụng trên một cái cô nàng. Dáng người nhìn đến cũng không tệ lắm. Y phục mặc đến tao hồ hồ. Xem xét liền là đi ra bán. Không nghĩ tới chạy đi ra cái nam, tuổi còn trẻ, võ hồn ngược lại là lợi hại hung ác, cấp bậc cũng tu lên cao. Đánh cho ta một trận. Mẹ, tai to mặt lớn nam tử trung niên đáp nói. Con mẹ nó, ai ăn tim gấu gan báo, dám đối với ngươi động thủ. Các huynh đệ tìm đi ra, làm chết hắn. Người trẻ tuổi, ta ngược lại là đoán đi ra, khả năng là ai động thủ. Bên kia gom góp một phòng người trẻ tuổi, toàn bộ là chút ít thế gia công tử. Người nói chuyện lại là mới vừa đi Lâm Phong vị trí bao gian mời rượu Vân tỷ. Đế vương sảnh phi thường rộng rãi, cơ hồ đỉnh được 10 cái một loại tiểu bao gian. Bên trong trùng tu cũng là hào hoa cực kỳ, bốn phía đều là kim sắc, lộ ra tráng lệ. Đắt giá thảm cùng quý giá sofa đều là dùng hồn thú da lông chế thành. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Tạ ơn mọi người phiếu đề cử nha. Tương đương tiếp tục cầu phiếu đề cử. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chuyện trọng yếu nói 3 lần tương đương yêu ngươi nhóm. Sao sao đắt tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.